Phượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 941 được việc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cùng lúc đó, một ánh sáng vàng hiện lên cái sân rộng rãi ban đầu của Huyền Âm Cốc bỗng nhiên nhiều ra vô số tầm kim thử, những tầm kim thử này phát ra khí thế lại lần nữa khiến khuôn mặt cốc chủ biến đổi. Sao? Sao có thể cốc chủ lui về phía sau vài bước, giọng nói run rẩy, thực lực đại bộ phận những tầm kim thử này đều ở thiên linh giả, còn có hai con đột phá tới tôn linh giả rồi, đây vẫn là tầm kim thử sao? Ban đầu trong toàn bộ chuột tộc cũng chỉ có trà sữa và chuột hậu mạnh nhất, sau lại trải qua linh dược đào tạo tất cả tầm kim thử đều tiến bộ vượt bậc, đa số đều đạt tới thiên linh giả. Đây cũng là quân đội cường thịnh nhất trong tay Vân Lạc Phong. Hỏa hỏa, ngươi và chuột tộc nhìn những người này, không có mệnh lệnh của ta không cho phép một người tự mình rời khỏi, ta đi tìm Vân Tiêu. Vân Lạc Phong ném xuống lời này, một thân bạch y giống như ảo ảnh lập tức biến mất. Có lẽ xuất phát từ một loại cảm giác, nàng lập tức chạy thẳng về phía căn phòng của Vân Tiêu. Trong nháy mắt nàng đẩy cửa mà vào, ánh vào trước mắt chính là dung nhan tuấn mỹ của nam nhân. Dường như hắn đang thừa nhận thống khổ cực lớn, mày kiếm nhíu chặt lại. Chủ nhân, di chứng đột phá của Vân Tiêu còn chưa có tiêu tán, nếu người muốn hắn bình yên vô sự thì trước tiên giúp hắn hoàn thành đột phá, nếu không cứ tiếp tục nữa sợ là tính mạng hắn có nguy hiểm. Trong linh hồn, giọng nói Tiểu Mạch truyền vào. Vân Lạc Phong hiểu ý của Tiểu Mạch, hơn nữa sớm đã chuẩn bị tâm lý, nếu không nàng cũng sẽ không mạo hiểm cực lớn mạnh mẽ đột phá đến tôn linh giả. Vân Tiêu, ta tới. Nàng chậm rãi đi về phía Vân Tiêu, ngón tay nhẹ vỗ về khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân, trong ánh mắt hàm chứa ý cười. Chàng thật là ngu ngốc, rõ ràng âm thầm làm nhiều chuyện như vậy, lại trước nay không nói cho ta biết, cũng không cho ta chia sẻ với chàng. Từ nay về sau ta sẽ càng thêm nỗ lực cho đến một ngày có thể cùng chàng sánh vai đồng hành. Nàng cúi người, hôn lên môi mỏng lạnh lẽo của nam nhân, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vì hắn thoát đi xiêm y. Dường như nam nhân cảm giác được hơi thở của nàng, mày kiếm nhíu chặt dần dần thả lỏng, vẻ thống khổ cũng dần dần biến mất. Giờ này phút này, Vân Lạc Phong cũng không có nhìn thấy trên người hai người hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, mà hai vầng sáng này dần dần dung hợp cùng nhau. Vân Tiêu chàng. Lúc Vân Lạc Phong vừa định tiếp tục bước tiếp theo, bỗng nhiên phát hiện nam nhân hôn mê không tỉnh không biết khi nào mở hai mắt, nàng vừa định hỏi Tiểu Mạch đây là có chuyện gì, liền thấy nam tử bị nàng đè ở trên người xoay người lại, hung hăng đè nàng ở dưới thân. Nam nhân dùng sức hôn lên môi nàng, trong đôi mắt đen đã không còn ôn nhu như xưa, ngược lại như là che một tầng sương mù mông lung. Vân Lạc Phong hồi thần lại. Nam nhân cũng không có hoàn toàn tỉnh lại, di chứng đột phá của công pháp cũng không có biến mất. Mà hành vi của hắn là do lực lượng song tu gây ra, làm thân thể hắn có thể nhúc nhích, vì thế hắn sinh ra phản ứng bản năng. A! Một trận đau đớn từ dưới thân truyền đến, Vân Lạc Phong hung tợn cắn bả vai Vân Tiêu. Vân Tiêu, chàng cút đến dưới thân cho ta. Nam nhân cũng không có dừng lại, nhưng động tác của hắn trở nên nhẹ nhàng từ tốn, cho dù rơi vào tình huống này trong lòng hắn cũng đều là Vân Lạc Phong. Bản năng của hắn sợ động tác của mình quá mãnh liệt sẽ làm đau nàng. Không thể không nói, hiệu quả lần đầu tiên song tu quả là rất cường đại. Vân Lạc Phong mới vừa đột phá lên tôn linh giả, dưới sự ra sức vận động này của Vân Tiêu lại đột phá thêm lần nữa. Phượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 942 một cánh tay mà thôi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không biết qua bao lâu nam nhân trên giường mới ngừng lại thỏa mãn ngủ mất, sắc mặt của hắn đã không còn đau khổ như trước, khóe môi ngược lại giơ lên một nụ cười mỉm. Vân Lạc Phong xoa xoa thân mình nhức mỏi, quay đầu nhìn về phía nam nhân hôn mê không tỉnh, nheo mắt nguy hiểm chờ sau khi chàng tỉnh lại rồi tìm chàng tính sổ. Lúc này, Vân Lạc Phong vừa định hoạt động cánh tay phải một chút, lại phát hiện cánh tay của mình không có phản ứng, nàng giật mình, hỏi Tiểu Mạch, tay của ta. Chủ nhân, đây là di chứng người mạnh mẽ đột phá. Tiểu Mạch cười khổ một tiếng. Nếu là trước kia, Vân Lạc Phong và Vân Tiêu song tu, hắn nhất định sẽ vô cùng hưng phấn, nhưng mà từ lúc Vân Lạc Phong bắt đầu song tu với Vân Tiêu, hắn vẫn luôn duy trì trầm mặc. Bởi vì cái giá song tu này quá lớn. Ánh mắt Vân Lạc Phong nhàn nhạt ngắm bầu trời ngoài phòng, giọng nói Vân Đạm Phong khinh một cánh tay mà thôi, so với Vân Tiêu cũng không tính là cái gì, phế thì phế đi. Không có tay phải ta còn có thể dùng tay trái chiến đấu. Chủ nhân. Trong lòng Tiểu Mạch có chút phức tạp. Hai người này là một tay hắn thúc đẩy. Nếu không phải ngày đó chính mình bảo Vân Lạc Phong cứu người, nàng cũng sẽ không cứu Vân Tiêu. Nhưng hôm nay vì cứu Vân Tiêu nàng lại trở thành một người tàn phế. Cho dù cánh tay phải này vẫn còn đó thì như thế nào, một cánh tay đã không còn cảm giác thì tồn tại hay không tồn tại lại có gì khác nhau? Tiểu Mạch, chuyện này ngươi thay ta bảo mật, tạm thời đừng để cho Vân Tiêu biết. Vân Lạc Phong rũ mắt xuống, mắt đen thật sâu ngóng nhìn Vân Tiêu, tay trái của nàng khẽ vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân, dương môi cười nói, ta không muốn hắn tự trách. Tay phải không còn phản ứng, chẳng lẽ trong lòng nàng thật sự không sao cả? Không. Với nàng mà nói cánh tay dĩ nhiên quan trọng, nhưng vẫn không bằng Vân Tiêu. Cho nên, nàng cũng chưa từng hối hận. Có lẽ nam nhân trên giường cảm giác được cái gì, một đôi mắt lánh khốc chậm rãi mở ra. Giờ phút này hắn khác với lúc nãy, đôi mắt không còn loại sương mù mông lung nữa. Nhưng lại lộ ra vẻ lạnh lẽo. Nhưng mà, khi hắn trông thấy Vân Lạc Phong nằm ở bên người thì ngơ ngẩn. Phong, Nhi. Trong giọng nói trầm thấp khàn khàn của hắn mang theo không dám tin tưởng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm khuôn mặt Vân Lạc Phong. Tỉnh. Vân Lạc Phong nhướng mày cười nhạt, xoay người ngồi ở trên thân thể Vân Tiêu, tươi cười của nàng mang theo tà khí. Tay trái hung hăng nhéo lên ngực nam nhân. Không nghĩ tới chàng ở trên giường sẽ điên cuồng như vậy. Vân Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày, trong đầu có một vài hình ảnh mơ hồ chợt lóe mà qua. Theo đầu óc càng ngày càng thanh tỉnh của hắn, cảnh tượng mơ hồ đó cũng càng thêm rõ ràng. Nhớ rồi sao? Một tay Vân Lạc Phong ôm ngực, cười tủm tỉm nhìn chăm chú nam nhân bị nàng đè ở dưới thân, chàng nói xem khoản nợ này ta nên trừng phạt chàng như thế nào cho thỏa đáng. Rốt cuộc nhớ lại một màn kịch liệt vừa rồi đã xảy ra, ánh mắt nam nhân rốt cuộc đã xảy ra biến hóa. Vào lúc này, vẻ mặt nam nhân thay đổi thất thường, không còn lãnh khốc như trước. Trong đôi mắt đen xuất hiện kích động. Hắn giang tay hung hăng ôm chặt thân thể Vân Lạc Phong. Nàng muốn trừng phạt ta như thế nào cũng được, ngọn nến roi ra ta đều nguyện ý thừa nhận. Nam nhân ôm chặt Vân Lạc Phong giống như muốn ôm nàng vào đến bên trong cốt nhục. Nàng đã tới. Vì tìm kiếm hắn đi tới nơi này, hơn nữa còn làm hắn trở thành nam nhân chân chính của nàng. Vui sướng như vậy Vân Tiêu chưa bao giờ có. Lần sau, ta trên chàng dưới. Vân Lạc Phong đẩy ngực Vân Tiêu ra, nhẹ nheo lại hai tròng mắt, uy hiếp nói. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 943, một cánh tay mà thôi, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Được tiếng nói của Vân Tiêu khàn khàn, mang theo vô tận ái muội, nếu không bây giờ chúng ta tiếp tục thử xem, như thế nào nàng trên, ta dưới. Vân Tiêu. Đáy mắt Vân Lạc Phong xẹt qua một tia sáng, vừa định bác bỏ hắn, nam nhân đã giữ đầu nàng lại, dùng môi mỏng lạnh lẽo chặn lại lời nàng muốn nói. Một phòng kiều diễm, xuân quang vô hạn. Huyền âm tốc. Tất cả khách khứa đều sợ hãi rụt rè tránh ở một bên, không ai dám đứng ra, tất cả đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn tiểu cô nương một thân váy dài màu đỏ như lửa đó. Vừa rồi, ở Huyền Âm Cốc có người muốn nhân cơ hội bắt lấy Hỏa Hỏa, dùng nàng để uy hiếp Vân Lạc Phong. Ai ngờ, người nọ mới vừa vọt tới trước mặt Hỏa Hỏa, còn chưa kịp động thủ đã bị một ngọn lửa của nàng thiêu đốt thành tro tàn. Không sai. Tiểu cô nương này không có bất luận động tác dư thừa nào đã phun ra ngọn lửa vào tên cường giả tôn linh giả cấp thấp, nháy mắt hạ gục đối phương. Vì thế, đừng nói các tân khách này, ngay cả tốc chủ Huyền Âm Cốc cường đại nhất ở đây cũng không dám có bất luận ý tưởng nào. Còn có ai? Hỏa Hỏa đạp một chân lên trên núi giả, kiêu ngạo nâng cằm trên cao nhìn xuống mọi người ở đây. Các ngươi còn có ai muốn tới bắt ta đứng ra, ta nhất định sẽ cho hắn toàn thây. Mọi người sợ tới mức cả người run lên, rụt rụt thân mình tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Con ngươi của Hỏa Hỏa vừa chuyển, dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch của Hồn Vũ. Nàng giống như một con phượng hoàng ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía Hồn Vũ. Chập chập, không nghĩ tới ngươi lại thiếu nam nhân đến loại trình độ này, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sắc mặt Hồn Vũ biến đổi, ta không có làm sai cái gì, ta với hắn trước đó tình đầu ý hợp, là các ngươi muốn mạnh mẽ chia rẽ chúng ta. Nàng thân là đại tiểu thư Huyền Âm Cốc, từ trước đến nay cao cao tại thượng, sao cho phép người khác nhục nhã nàng như thế? Cho dù chết, nàng cũng quyết không thể thừa nhận chính mình thừa dịp nam nhân kia hôn mê không tỉnh muốn cường hắn. Còn Vân Lạc Phong có thể tìm được nam nhân kia hay không? Cũng không ở trong phạm vi lo lắng của nàng. Cho dù tìm được thì sao, dựa vào trạng thái hiện tại của nam nhân đó cũng không thể đứng ra nói cái gì. Lúc đó, dư luận thiên hạ cũng sẽ đứng về phía nàng. Tình đầu ý hợp, ta thật sự không biết ai tình đầu ý hợp với ngươi. Đột nhiên, giọng nói lười biếng tà mị truyền đến từ phía sau. Ngay sau đó, phía sau nàng lại có một giọng nói lãnh khốc tận đáy lòng, lạnh đến xương. Không phải ta. Vốn dĩ sau khi nghe thấy giọng nói của Vân Lạc Phong, sắc mặt Hồn Vũ cũng không có thay đổi gì, nhưng một giây sau đó, dung nhan ảo ta đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn về phía hai người chậm rãi mà đến dưới hoàng hôn. Ánh hoàng hôn chiếu xuống từng ngõ ngách của Huyền Âm Cốc. Dưới ánh chiều tà này, thiếu nữ một thân váy dài màu trắng pha chút vầng sáng nhàn nhạt. Nam nhân lãnh khốc cũng bước bên cạnh nàng, khí lạnh trên người lạnh đến thấu xương, ánh mắt lạnh lùng tựa như dao nhỏ, giết người trong vô hình. Sao sao có thể? Hồn Vũ khiếp sợ che môi, khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ trắng bịch. Hắn không phải hôn mê bất tỉnh sao, vì sao sẽ êm đẹp xuất hiện ở chỗ này? Vân Tiêu thiếu nữ bạch y nhích môi, nữ nhân này suýt chút nữa trở thành thê tử của chàng, chàng không nói chút gì sao? Thê tử? Vân Tiêu nhíu chặt mày. Hắn chỉ biết là chính mình bị người của Huyền Âm Cốc mang đi, còn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn không hề hay biết. Dĩ nhiên cũng không biết Huyền Âm Cốc muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 944 người của Huyền Âm Cốc đến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thê tử của ta chỉ có một mình nàng, nam nhân nâng lên khuôn mặt lãnh khốc, nếu những người khác dám giả mạo thê tử của ta kết cục chỉ có một, chết. Sát khí trên người nam nhân kích động mà ra, một thân áo đen nhanh chóng vọt đến trước mặt Hồn Vũ. Không biết khi nào trong tay hắn nhiều thêm một cây gai nhọn, bỗng nhiên đâm vào trái tim Hồn Vũ. Nữ nhân của hắn chỉ có một người, người nọ chính là Vân Lạc Phong. Bất luận người nào làm trong lòng Vân Lạc Phong thấy không thoải mái đều chỉ có một kết cục. Thân mình Hồn Vũ chấn động, cúi đầu nhìn vết thương trên ngực, kinh ngạc nhìn về phía Vân Tiêu. Dù sao ta cũng đã cứu ngươi, vì sao ngươi? Vì sao muốn giết ta? Đến chết Hồn Vũ cũng không hiểu vì sao. chính mình cũng chưa từng thương tổn hắn, nhiều lắm là thừa dịp hắn hôn mê muốn trở thành thê tử của hắn. Vì sao chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, hắn đã phải hạ sát thủ với nàng? Bịch! Thân thể Hồn Vũ ngã quỵ trên mặt đất, hai mắt trừng to chết không nhắm mắt. Ha ha ha! Tốc chủ nhìn thấy nữ nhi của mình đã chết, cũng không có cảm thấy bi thương, ngược lại còn cười điên cuồng. Một đám ngu xuẩn năm đó huyền âm tốc ta rất là cường thịnh, ngay cả các quốc gia liên hợp lại cũng không thể chiến thắng, hiện giờ lại lưu lạc cho tới tình trạng bây giờ, các ngươi biết vì sao không? Tốc chủ cười lạnh một tiếng, bởi vì tiền bối huyền âm tốc ta đều rời khỏi nơi này, trong đó còn có phụ thân ta, người sớm đã ở trên thánh linh giả mà năm đó phụ thân ta đã hạ cấm chế trên người Vũ Nhi, nếu Vũ Nhi chết. Hắn sẽ lập tức xuất hiện, nhưng không nghĩ tới các ngươi lại thật sự giết Vũ Nhi. Đây cũng là lý do vì sao tốc chủ không có ngăn cản Vân Tiêu. Hy sinh một nữ nhi đổi lấy đại cục đáng giá. Làm hắn đáng tiếc chính là nhân vật tổ tiên bảo bọn họ lấy lòng lại kết thù với huyền âm tốc. Nếu đã không thể lấy lòng hắn, vậy cũng chỉ có thể giết hắn nhân lúc hắn còn chưa trưởng thành. Là ai giết cháu gái ta? Sau khi tốc chủ dứt lời, trong hư không, giọng nói già nua chậm rãi truyền đến, cùng lúc đó, áp lực cường đại truyền đến đỉnh đầu, những tân khách đến tham gia hôn lễ lập tức quỳ gối trên mặt đất, không thể nhúc nhích một chút nào. Chủ nhân chạy mau. Hỏa Hỏa kinh hoàng kêu lên, dưới áp lực này cả người nàng cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Người này rất mạnh, các ngươi chạy mau. Trà sữa, Hỏa Hỏa, các ngươi trở về chờ ta. Vân Lạc Phong nhìn chúng thú, rõ ràng nhìn ra bọn họ không thể chống cự uy áp này, bàn tay vung lên thu chúng thú trở về. Trông thấy động tác của Vân Lạc Phong, mày Vân Tiêu càng nhăn càng chặt. Dựa theo trước kia, Vân Lạc Phong quen sử dụng tay phải, nhưng hiện tại, động tác nàng thu hồi chúng thú nghiễm nhiên đổi thành tay trái. Vì sao? Đáng tiếc, Vân Tiêu không có cơ hội nghĩ nhiều, tên lão giả dẫn đầu trong hư không đó triển khai công kích về phía Vân Lạc Phong. Hắn vội vàng vọt về phía Vân Lạc Phong, bàn tay to ôm vòng lấy eo nàng, nháy mắt né qua bên cạnh vài bước. Nàng ở bên cạnh chờ ta. Ta ứng phó hắn. Vân Tiêu thật sâu nhìn Vân Lạc Phong, nói. Rồi sau đó hắn buông thiếu nữ trong lòng ra, trong đôi mắt đen lánh khốc hiện lên sát khí. Phụ thân tốc chủ hung tợn trừng về phía hai người Vân Lạc Phong, mới quay sang lão giả, người nam nhân này là người tiền bối huyền âm tốc chúng ta tiên đoán. Thân là tốc chủ tiền nhiệm của huyền âm tốc. Sao lão giả không biết tiền bối tiên đoán là cái gì? Ánh mắt hắn đạm nhiên quét về phía Vân Tiêu, trong lòng trầm ngâm vài phần. Hắn chính là người đó, một khi đã như vậy, tạm thời nam nhân này còn không thể chết được, nhưng hắn cản trở ở chỗ này, ta nhốt hắn lại trước. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 945, người của huyền âm cốc đến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nghĩ vậy, ngón tay lão giả vẽ một cách ở trong không khí. Trong chốc lát, quanh thân Vân Tiêu xuất hiện một hắc động mở ngoặc tròn động màu đen, hắc động càng lúc càng lớn cho đến khi nuốt sống thân thể hắn. Vân Tiêu! Vân Lạc Phong vội vàng chạy như điên lên, muốn bắt lấy Vân Tiêu, nhưng tay nàng còn chưa chạm vào nam nhân cũng đã biến mất ở trước mặt nàng. Ngươi đưa Vân Tiêu đi đâu? Vân Lạc Phong gắt gao nắm chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn lão giả, bên trong đôi mắt mơ hồ toát ra ngọn lửa phẫn nộ. Ha ha! Tốc chủ không đợi lão giả nói chuyện đã giành nói trước một bước, nam nhân của ngươi đã bị năng lực của phụ thân ta cắn nuốt, hắn hoàn toàn tiêu tán trên thế gian, ngươi sẽ không còn được gặp lại hắn, ha ha. Hắn đã tiêu tán trên thế gian, ngươi sẽ không còn được gặp lại hắn. Con ngươi Vân Lạc Phong bỗng nhiên co chặt, tất cả thanh âm ồn ào quanh thân dường như đều cách nàng thật xa, trong đầu chỉ còn vang vọng một câu này của tốc chủ. Vân Tiêu đã biến mất, hoàn toàn rời khỏi nàng. không. Từng tiếng hét thất thanh vang vọng khắp không trung. Con ngươi thiếu nữ từ tà khí lúc ban đầu đã trở nên đỏ bừng, linh lực trên người cuồn cuộn tản ra, ánh mắt nhìn chằm chằm dung nhan già nua của lão già. Ta muốn tất cả các ngươi đều chôn cùng Vân Tiêu, cho dù trả giá bằng mạng của nàng. Giờ phút này, không ai nhìn thấy, linh lực cuồn cuộn tuôn ra của Vân Lạc Phong cũng không có tan ra trong không khí, mà là bị thứ gì đó hấp thu. Vân Tiêu. Bên trong ý thức của thiếu nữ, ngoài dung nhan của Vân Tiêu ra cũng chỉ tồn tại một chữ giết. Nàng muốn mọi người chôn cùng nam nhân của nàng. Máu tươi lại nhiễm đỏ khắp đại viện này lần nữa. Những tân khách đó cũng bị phẫn nộ của Vân Lạc Phong lan đến, ngay cả một tiếng kêu cứu cũng không kịp kêu lên cũng đã ngã xuống trong vũng máu. Lão giả lạnh nhạt nhìn về phía thiếu nữ vung kiếm mà chiến đấu, đáy mắt hiện lên một ý cười châm chọc, rồi sau đó thân mình hắn nhanh chóng phóng xuống phía dưới, bàn tay mạnh mẽ đánh lên ngực Vân Lạc Phong. Một cái chớp mắt này, Vân Lạc Phong cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình đều đau đớn nóng rát, tựa như bị thiêu sống, đau khó có thể chịu đựng. Đây là lực lượng ở trên thánh linh giả. Ngay cả thánh linh giả nàng cũng không thể chiến thắng, sao có thể đối mặt với trên thánh linh giả. Nhưng nàng không cam lòng. Không cam lòng chết ở chỗ này. Ít nhất trước khi chưa báo thù quyết không thể chết. Hận sao? Một giọng nói tựa như đến từ chân trời truyền từ trong linh hồn của nàng đến. Hận! Sao nàng có thể không hận? Ta có thể giúp người đối phó những người này, điều kiện là người phải nuôi nấng ta lớn lên. Vân Lạc Phong ngẩn ra. Nàng còn không biết đã xảy ra chuyện gì thì trên mặt đất bỗng nhiên dâng lên vô số nhánh cây mây, những cây mây này giống như có sự sống, nhanh chóng quấn quanh lão giả. Lão giả ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt, hiển nhiên không biết đã xảy ra tình huống gì. Trong lúc hắn ngây người, cây mây sinh ra từ mặt đất đã chặt chẽ giữ chặt thân mình hắn, hơn nữa còn xé sách tứ chi hắn. A! Đau đớn bị xé sách làm lão giả hét lên, hắn đau đớn tái mặt, mồ hôi lạnh lăn xuống. Những thứ này là thứ gì? Tốc chủ hoàn toàn ngây ngốc, há hốc mồm nhìn cây mây trói phụ thân nhà mình, ngớ người ra. Ngươi là ai? Tơ đỏ trong mắt Vân Lạc Phong tiêu tán, trầm giọng hỏi tại sao muốn giúp ta. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 946 giống cây biến hóa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trước đó không lâu, người mang ta đi khỏi hội đấu giá, còn không cẩn thận làm máu người nhỏ lên rễ cây của ta, khiến ta có được linh tính bởi vì một giọt máu đó. Ta và người đạt thành quan hệ khế ước cho nên người không thể chết được. Hội đấu giá. Vân Lạc Phong sửng sốt một chút, ngươi là giống cây đó. Ở trong hội đấu giá, Tiểu Mạch đã nói với nàng giống cây này không đơn giản, lại không nghĩ rằng một thân cây sẽ sinh ra ý thức riêng. Ta chỉ có thể thừa dịp này liên hệ với người, lát nữa ý thức này sẽ biến mất, bởi vậy. Người để ta nói cho hết lời, giọng nói kia lại vang lên lần nữa, chủ nhân, người nhất định phải nuôi nấng ta lớn lên, hơn nữa, chờ sau khi người đột phá đến thánh linh giả là có thể đến đại lục cao cấp hơn, nơi đó sẽ có vô số nguy hiểm chờ người, mang ta theo bên người, có thể trợ giúp cho người nuôi nấng nó lớn lên. Lời này là có ý gì? Vân Lạc Phong muốn hỏi cho rõ ràng. Linh hồn lại thả lỏng, nàng rõ ràng cảm giác được ý thức kia đã biến mất. Vân Lạc Phong, ngươi triệu hồi ra đây quái vật gì? Tốc chủ vung kiếm muốn chém đứt cây mây, lại thấy cây mây này vững chắc có thể sánh với đá kim cương, mặc cho hắn dùng sức như thế nào cũng không thể chặt đứt. Lão già sắp bị kéo đến tắt thở, trợn mắt lên che kín tơ máu, tứ chi hắn đều như bất cứ lúc nào cũng có thể bị kéo đứt. Vân Tiêu ở đâu? Vừa mới bắt đầu, Vân Lạc Phong hoàn toàn đánh mất lý trí nên vừa rồi mới bị quấy rối. Hiện giờ phục hồi tinh thần lại, nàng có thể cảm giác được tốc chủ đang nói dối. Vân Tiêu nhất định còn sống. Ha ha. Nghe vậy, lão giả châm chọc cười hai tiếng, dùng giọng nói khô khốc nói nếu ngươi không thả ta, cả đời này cũng không thể nhìn thấy hắn. Phải không Vân Lạc Phong nhướng mày, cây nhỏ, xé hắn cho ta. Tiếng nói vừa dứt, dây leo xé rách tứ chi của lão giả càng thêm dùng sức, mắt thấy tứ chi sắp sửa bị kéo đứt, lão giả vội vàng nói dừng tay đi ta đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi thả ta, ta lập tức cho ngươi nhìn thấy hắn lần nữa. Vào lúc này, lão giả rốt cuộc không hề mạnh mẽ chống đỡ, mà là ăn mềm với Vân Lạc Phong. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Còn báo thù, về sau có rất nhiều cơ hội. Sau khi lão giả cúi đầu, hắn rõ ràng cảm giác được dây leo xé rách chính mình thả lỏng, trong lòng bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. R-O-E-T. Sau khi hắn thả lỏng, tiếng không gian bị xé rách truyền ra. Lão giả bỗng nhiên ngẩn ra, nâng mắt lên, sau khi nhìn thấy một bàn tay chui ra khỏi hắc động, trong mắt đột nhiên trợn to. Không có thể nào, chuyện này không thể. Giờ này phút này, sắc mặt lão giả tái nhợt, hoảng sợ nhìn nam tử lãnh khốc bò ra khỏi hắc động. Phong Nhi. Vân Tiêu cũng không nhìn lão giả một cái, nhanh chóng vọt đến trước mặt Vân Lạc Phong, trong mắt đen đều là lo lắng. Không gian của lão nhân này quá mức cứng rắn, ta xé rách nó mất một chút thời gian, nàng có bị thương không? Lão giả bị lời này của Hận chọc giận suýt chút nữa hộp máu. Tiểu tử này rốt cuộc là biến thái từ đâu tới, rõ ràng chính mình đã nhốt hắn ở trong hắc động, nhưng hắn khen ngược, lại xé rách hắc động của mình. Tiểu tử này thật sự chỉ là một người thánh linh giả. Vân Tiêu chàng không sao chứ? Không có người nào biết, lúc nhìn thấy Vân Tiêu biến mất, trong lòng nàng sợ hãi. Loại sợ hãi này, về sau nàng không bao giờ muốn thừa nhận. Tay trái của Vân Lạc Phong ôm chặt lấy nam nhân, chôn đầu vào trong cái ôm của hắn, khóe môi nở một nụ cười. Cũng may hắn đã bình an trở lại. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 947 giống cây biến hóa, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bất thình lình, Vân Tiêu nắm lấy tay phải của Vân Lạc Phong, mày kiếm cau lại, tay phải của nàng làm sao thế này? Vân Lạc Phong sửng sốt một hồi. Vân Tiêu biến mất rồi trở lại khiến nàng quá vui sướng, do đó quên cả việc che giấu cánh tay phải hoàn toàn bị phế. Huống hồ, với tính cách cẩn thận tỉ mỉ của Vân Tiêu, nàng cũng không lừa hắn được lâu. Nghĩ đến đây, Vân Lạc Phong hơi chột dạ, nàng chuyển sang nhìn tốc chủ đang há hốc mồm, ánh mắt dao động mấy lần do hắn đánh. Tốc chủ vốn đang cảm thấy khiếp sợ trước việc Vân Tiêu trở về, nào ngờ đột nhiên nghe thấy thiếu nữ nói một câu vu oan hãm hại, ngay lập tức bước chân hắn ta trở nên lảo đảo, suýt chút đã ngã quỵ xuống đất. Ngươi nói bậy. Tốc chủ giận đến mức khiến cả người run rẩy. Ngay cả ngón tay nàng mình còn chưa chạm vào, mình đánh nàng tàn phế hồi nào. Đáng tiếc, Vân Tiêu tin tưởng Vân Lạc Phong đến tận cùng, ánh mắt lãnh khốc nhìn thẳng vào tốc chủ, sát khí lan ra khắp huyền âm tốc. Kết cục của tốc chủ rất thảm, có thể dùng cụm từ thảm không nỡ nhìn để hình dung. Hắn ta chưa kịp thốt ra lời kêu cứu đã bị Vân Tiêu lóc xương róc thịt, ngay cả thi thể toàn vẹn cũng không được giữ lại. Vân Lạc Phong cười tủm tỉm nhìn tốc chủ bị làm nhục đến chết, nét cười trên mặt càng sâu. Không còn cách nào, ai bảo Vân Tiêu quá quan trọng với nàng. Nếu như để hắn biết nàng vì giúp hắn mà khiến cánh tay phải tàn phế, chắc chắn hắn sẽ đau đớn muốn chết. Vậy thì không bằng buộc huyền âm tốc phải cõng cái nồi đen này trên lưng. Dính phải vết nhơ. Ai bảo đám người đó dám có ý định với Vân Tiêu chứ? Bởi vì Vân Tiêu bình an trở về, Vân Lạc Phong buông lỏng một hơi, nàng khoanh chân ngồi dưới đất, mặc cho ý thức của mình tiến vào không gian thần điện. Nàng muốn biết rốt cuộc giống cây kia đã xảy ra biến hóa gì. Lúc này đây trên mảnh đất không gian thần điển, Tiểu Mạch và Hỏa Hỏa đang trợn mắt há mồm nhìn về phía trước, rõ ràng ánh mắt bọn họ giống như nhìn thấy một con quái vật. Vân Lạc Phong nhìn theo ánh mắt ấy, lập tức trông thấy một đứa bé béo ì mặt yếm ngồi dưới đất, khuôn mặt nó rất mơ hồ, không thể nào nhìn rõ dung mạo, nhưng tiếng cười khanh khách kia chứng tỏ nó rất vui mừng, dường như cực kỳ tò mò trước thế giới mới. Về phần những giống cây được chọn trước đó trên mảnh đất này, hoàn toàn mất tung tích. Tiểu Mạch, Hỏa Hỏa, chuyện gì xảy ra vậy? Vân Lạc Phong quay đầu hỏi. Hỏa Hỏa lắc đầu, ta không biết, mới vừa rồi có tiếng bụt, cái cây muốn ăn ta đột nhiên bùng nổ rồi biến thành đứa bé này. Vân Lạc Phong lại chuyển ánh mắt sang Tiểu Mạch. Tiểu Mạch giật mình, bình tĩnh khỏi cơn khiếp sợ, kích động nói, chủ nhân, lần này chúng ta phất lên rồi, thứ kia chính là loài cây có thể hóa thành người trong truyền thuyết, nhưng nó biến thành người cần xác suất nhất định. Một khi đã lớn lên, nếu như được bồi dưỡng sẽ trở nên cực kỳ cường đại, không ngờ chúng ta gặp được cơ hội tốt này. Vân Lạc Phong nhớ mày, vậy tại sao ta không nhìn thấy tướng mạo của nó? Chủ nhân, giống cây hóa thành người này không có vẻ ngoài, không có giới tính, chủ nhân cần phải đặt ra cho nó, nếu người muốn nó biến thành cái gì, sau này lớn lên nó sẽ biến thành cái đó. Vân Lạc Phong khẽ vuốt cằm. Muốn giống cây biến thành kiểu gì? Bất chợt, trong đầu nàng hiện ra một khuôn mặt lãnh khốc. Không biết đứa bé này có thể lớn lên trở thành Vân Tiêu Thu nhỏ hay không? Đúng vào lúc ánh sáng chiếu rọi trong đầu Vân Lạc Phong, ngũ quan của đứa bé kia cũng trở nên rõ ràng. Nó nở nụ cười rạng rỡ, hoe hoe cánh tay ngắn ngủn với Vân Lạc Phong, mắt mũi không hề khác với Vân Tiêu. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 948, món quà của tiểu thụ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ha ha ha! Tiếng cười thanh thúy của đứa trẻ béo ì khiến người ta vô cùng hớn hở, nó sang hai cánh tay trắng nõn non mềm với Vân Lạc Phong, dường như muốn nàng ôm nó. Chủ nhân, trước khi ra đời đứa bé này vẫn luôn ức hiếp ta. Hỏa Hỏa trừng mắt nhìn đứa trẻ béo ì, nói, bây giờ, ta phải dạy dỗ hắn một trận, xem hắn còn dám ức hiếp ta nữa hay không. Dường như nghe không hiểu Hỏa Hỏa nói gì, khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ béo ì vẫn cười rạng rỡ như cũ, cười khanh khách. Hỏa Hỏa xoa tay đi tới trước mặt nó, nàng vừa định xách yếm lên đánh cho một trận thì đúng lúc này đứa bé bỗng vươn ngón tay nho nhỏ, chỉ thẳng vào ấm đường Hỏa Hỏa. Hỏa Hỏa ngẩn ra. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ chuyện xảy ra hồi nào, ngay tức khắc, vô số dây leo bỗng ập tới từ phía sau, trong nháy mắt đã trói chặt thân mình Hỏa Hỏa. Ha ha ha! Trông thấy Hỏa Hỏa giãy giụa không ngừng trong đám dây leo, đứa trẻ béo ì lăn lộn khắp đất, huê chân múa tay, tỏ vẻ nội tâm vô cùng hạnh phúc. Dường như đối với nó, trêu đùa người khác là chuyện hứng thú. Vân Lạc Phong chậm rãi tiến lên bế đứa trẻ béo ì khỏi mặt đất, từ nay về sau, ngươi tên là Tiểu Thụ. Nghe được lời này, Tiểu Mạch khinh bỉ liếc mắt nhìn Vân Lạc Phong. Hắn biết năng lực đặt tên của chủ nhân nhà mình rất yếu, cho dù là trà sữa trước đó hay Tiểu Thụ bây giờ đều cực kỳ khó nghe. Nhưng ngược lại Tiểu Thụ rất thích, cao hứng nhích miệng cười với Vân Lạc Phong, bàn tay trắng nõn của nó vuốt ve khuôn mặt thiếu nữ, nụ cười càng trở nên rạng rỡ. Sắc mặt Tiểu Mạch tối sầm lại, rốt cuộc giống cây này có khiếu thẩm mỹ không, lại còn thích cái tên ấu trĩ như vậy. Tiểu Thụ, thả Hỏa Hỏa xuống. Vân Lạc Phong nhướng mày, nói. Tiểu Thụ không cam lòng nhìn Hỏa Hỏa rồi bĩu môi, ra vẻ đáng thương, ngóng chờ Vân Lạc Phong. Vừa rồi nàng chỉ đùa với ngươi, không phải cố ý muốn gây tổn thương, ngươi mau thả nàng ra đi. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tiểu Thụ biến mất, nó nâng tay lên một cách không cam tâm tình nguyện. Chỉ trong chớp mắt, tất cả dây leo đều biến mất, Hỏa Hỏa rơi từ trên không xuống, ngã bịch một phát xuống mảnh đất phì nhiêu. Chủ nhân! Hỏa Hỏa bò dậy khỏi mặt đất, trợn mắt nhìn tiểu thụ rồi quay đầu sang Vân Lạc Phong, ánh mắt cực kỳ uất ức, nó bắt nạt ta. Ngươi có thể bắt nạt lại nó. Vân Lạc Phong cười tà ác, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Hỏa Hỏa bỗng im miệng, ánh mắt ai oán. Đừng thấy tiểu thụ chỉ mới hóa thành người, thật ra nó nguy hiểm hơn bất kỳ linh thú nào, nàng cũng không rảnh rỗi tới mức tự tìm phiền toái. Ha ha ha. Tiểu thụ cười mấy tiếng khiêu khích, làm mặt rượu với Hỏa Hỏa, làm Hỏa Hỏa tức đến độ suýt nữa xông lên tính sổ với nó. Nhưng lúc này đây, tiểu thụ không để ý tới Hỏa Hỏa nữa. Bàn tay nhỏ của nó không ngừng gãi mông, không bao lâu sau, một quả nhỏ xuất hiện từ cúc hoa của nó. Quả ấy óng ánh trong suốt, tỏa ra ánh sáng xanh biếc của Thạch Anh, hơn nữa còn mang theo mùi hương hoa cúc. Nó đưa quả nhỏ tới trước mặt Vân Lạc Phong, vẻ mặt giống như đang tranh công. Chủ nhân, đây là quả của giống cây hóa thành người. Sau khi trông thấy tiểu thụ đưa quả nhỏ màu xanh biếc, trong lòng tiểu mạch vui vẻ, nếu người cho trà sữa dùng, nó cũng có thể hóa thành người. Quả hóa thành người. Vân Lạc Phong nhướng mày chuyển sang nhìn trà sữa. Trà sữa thấy ánh mắt thiếu nữ nhìn sang, nó lập tức sờn tóc gáy, bày ra bộ mặt khóc tang và nói, chủ nhân, ta có thể không ăn quả được móc ra từ cúc hoa của tiểu thụ không? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong, chương 949, món quà của tiểu thụ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Không thể được. Vậy, có thể để chuột hậu dùng trước được không? Dù sao nàng cũng là tôn linh giả, dùng được loại quả hóa thành người này. Đáng tiếc, không như mong muốn. Trà sữa vốn định đẩy chuột hậu ra, lại thấy tiểu thụ tiếp tục gãi mông. Ngay sau đó, nó lại móc ra một quả hóa thành người. Trà sữa tuyệt vọng, mặt xám như tro tàn nhìn Vân Lạc Phong. Ngươi và chuột hậu mỗi người một quả, ăn đi. Vân Lạc Phong ý bảo hai con chuột tự mình đi lấy quả ăn. Chuột hậu chẳng hề tỏ vẻ, đối với nó mà nói, chỉ cần có thể tăng thực lực, không có gì mà nó không thể nuốt vào. Một khi linh thú hóa thành người sẽ có khả năng xông thẳng đến thánh linh giả, nếu như không thể biến hóa, vậy thì cả đời này chỉ có thể ở cảnh giới tôn linh giả. Trà sữa khiếp sợ, nhìn chuột hậu ăn quả mà không hề nhăn nhó một chút nào. Khóe miệng nó run rẩy, loại quả được móc ra từ cúc hoa mà cũng có thể ăn được sao? Đúng lúc nó đang cố hết sức tìm cớ thì thấy ánh mắt Vân Lạc Phong nhìn thẳng vào mình. Trà sữa run lên đi tới chỗ Vân Lạc Phong như đi tới pháp trường đau khổ, móng vuốt nhỏ run rẩy duỗi ra để lấy quả trong tay tiểu thụ, nhắm mắt lại, khàng khái chịu chết. Rụt rụt. Trà sữa không nhai một miếng, lập tức nuốt cả quả xuống. Khi quả ấy vừa vào bụng, nó cảm thấy bụng mình lạnh đi. Vội vàng ngồi xuống đất, bắt đầu tu luyện. Chủ nhân, bọn họ hóa thành hình người còn cần thêm một khoảng thời gian. Tiểu mạch đồng tình nhìn trà sữa, nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ nuốt không trôi. Ngoại trừ quả hóa thành người, ngươi còn có thứ gì nữa? Vân Lạc Phong nhìn tiểu thụ, những mày hỏi. Tiểu thụ chớp đôi mắt đen tiếp tục móc cúc hoa mấy lần, không bao lâu sau. Một quả màu vàng nhạt đã được nó móc ra. Là quả bách độc bất xâm, ăn quả này vào, đương nhiên về sau bách độc bất xâm. Bách độc bất xâm. Vân Lạc Phong cẩn thận lấy ra một miếng vải bố, bọc quả này lại. Nàng có thể mang nó về hiếu kính lão gia tử. Còn gì nữa? Vân Lạc Phong tiếp tục hỏi. Lần này tiểu thụ đào hồi lâu mới móc ra thêm một quả. So với hai loại quả kia, quả này tỏa ra sắc đỏ, xuyên qua lớp vỏ xanh biếc trong suốt, dường như bên trong ngập tràn máu tươi. Là quả thiên huyết, sắc mặt tiểu mạch càng thêm kích động, quả thiên huyết có thể khiến tôn linh giả đột phá thêm một bậc, nếu thiên linh giả dùng có thể lập tức thăng lên tôn linh giả, tuy nhiên thấp hơn thiên linh giả thì không được dùng, bằng không sẽ nổ tan xác mà chết. Tốt như vậy sao? Đáy mắt Vân Lạc Phong xuất hiện tia sáng, Sau khi ngửi thấy mùi hương của quả này, nàng lại lấy một mảnh vải bố bọc kỹ nó. Chủ nhân, người không dùng sao? Tiểu Mạch khó hiểu nhìn Vân Lạc Phong, hỏi. Vân Lạc Phong nhàn nhạt gật đầu, tự ta cũng có thể đột phá, không cần quả thiên huyết này. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của thiếu nữ, Thái Dương Tiểu Mạch hơi run rẩy. Rõ ràng là chủ tử vết bỏ đồ vật được móc ra từ cúc hoa, vậy mà nàng còn nói bằng lời lẽ chính đáng như thế. Nếu như trà sữa đang tu luyện mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ tức đến mức dậm chân. Còn nữa không, Vân Lạc Phong thu lấy quả thiên huyết, tiếp tục truy hỏi. Tiểu thụ lắc đầu cười khanh khách, tiếp tục giang hai tay muốn Vân Lạc Phong bế mình lên. Vân Lạc Phong bế tiểu thụ, những mày nhìn về phía Tiểu Mạch, mấy thứ quả này từ đâu mà có? Chủ nhân, nó là một loài cây, cây thì sẽ kết quả, nhưng ta không ngờ nó lại kết được ba loại quả khác nhau. Về phần khi nào có thể tiếp tục lấy được ba loại quả đó, nói thật, ta cũng không rõ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 950, chia lìa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiểu Mạch bĩu môi, những việc này người nên hỏi nó mới phải, nhưng đứa trẻ này vẫn chưa mở miệng nói chuyện được. Tiểu Mạch. Vân Lạc Phong trầm ngâm một hồi, ngươi có biết làm thế nào để nuôi tiểu thụ không? Nó không giống những đứa trẻ bình thường, không thể dùng thức ăn của loài người để nuôi dưỡng, nó cũng chẳng có cách nào hấp thu dinh dưỡng của thức ăn, chỉ có thể dùng dược liệu đút cho nó, nhưng đứa trẻ này kén ăn lắm, chưa hẳn nhìn ra được độ chênh lệch của dược liệu. Vân Lạc Phong đau đầu đỡ trán, xem ra nàng phải nghĩ cách chuẩn bị nhiều dược liệu hơn nữa. Chỉ dựa vào bấy nhiêu đó hoàn toàn không đủ. Tiểu Mạch, trước hết ta giao nó cho ngươi nuôi nấng. Tiểu Mạch ngây ngốc, chủ nhân lại ném đứa trẻ này cho hắn sao? Lúc Tiểu Mạch muốn từ chối, Vân Lạc Phong đã rời đi. Chà chà chà. Đứa trẻ béo ỉ cười rất vui, vươn hai tay túm lấy Tiểu Mạch thong thả bò lên người hắn, hơn nữa còn dùng tay nhỏ vuốt ve cúc hoa rồi chây lên mặt hắn. Sắc mặt Tiểu Mạch lập tức trở nên đen thui, hắn rất muốn túm lấy đứa trẻ này rồi ném nó ra khỏi người mình. Hỏa Hỏa, hay là ngươi chăm sóc nó đi? Tiểu Mạch đáng thương nhìn về phía Hỏa Hỏa, ánh mắt khẩn cầu. Hỏa Hỏa sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Ra hỏa này là một tiểu ác ma, ta không muốn chăm sóc nó, đây là nhiệm vụ chủ nhân giao cho ngươi, tự ngươi đi mà giải quyết. Vừa dứt lời, Hỏa Hỏa lập tức chạy đi, sợ Tiểu Mạch hung hăng giao tiểu ác ma cho mình. Vì thế, dưới bầu trời xanh thắm chỉ còn lại Tiểu Mạch và đứa trẻ béo ì, mắt to chừng mắt nhỏ. Huyền Âm Cốc. Sân bên trong, vô số thi thể ngã vào vũng máu. Lão già kiêu ngạo vừa rồi đã không còn hơi thở, tứ chi đều bị dây leo chặt đứt, máu tươi đầm đìa, bộ dạng hết sức thê thảm. Vân Tiêu thấy Vân Lạc Phong mở mắt, hắn chậm rãi đi về phía nàng. Lúc này đây, trên mặt than của hắn hiện lên một đường cong, trong mắt là tình sâu vô hạn. Đã giải quyết kẻ địch. Vân Lạc Phong nhướng mày nhìn nam nhân đang đứng trước mặt mình, chậm rãi đứng dậy, vừa rồi sao chàng chạy ra được. Vân Tiêu giật mình, nói ta sợ nàng xảy ra chuyện. Tiềm lực của con người vô hạn. Nhờ thế Vân Tiêu mới có thể đào thoát khỏi không gian giam cầm lão già kia. Vân Lạc Phong mấp máy môi mỏng, nàng vừa định nói cái gì đó, đúng lúc này, Vân Tiêu đột nhiên vươn tay ra kéo nàng vào trong lòng mình. Cẩn thận! Vừa dứt lời, tiếng cười bỗng truyền từ hư không tới, khiến bầu không khí xung quanh dao động một hồi. Tiểu tử, cảm nhận của ngươi về thực lực không tồi. Lão phu thực sự rất thích ngươi. Trong hư không, một lão già mặc trường bào bằng vải đay dần dần hiện thân, lão khẽ vuốt chòm râu bạc trắng, khuôn mặt đầy thiện ý, nhìn đôi nam nữ dưới đất. Vân Lạc Phong nắm chặt tay Vân Tiêu, hơi thở của lão này rất giống lão già ở Huyền Âm Cốc. Nói cách khác, lão cũng là cường giả trên cả thiên linh giả sao? Từ khi nào mà đại lục vô hồi lại xuất hiện nhiều cường giả ở cấp bậc thánh linh giả trở lên như vậy? Tiểu cô nương, ngươi đừng nhìn chằm chằm vào ta như vậy, ta không giống như lão nhân huyền âm cốc, ta không phải vì gây khó dễ nên mới tới. Lão già nở nụ cười hiền lành, ta là một người tốt. Vân Lạc Phong khẽ nhướng mày, người tốt chẳng lẽ trên mặt ngươi viết hai chữ đó sao? Lão già im lặng rồi cười ha ha, tiểu nha đầu nhà ngươi thật thú vị, nhưng người như ngươi phải tự rèn luyện mới trưởng thành được, nếu thế lực nhà ta mua chuộc ngươi cũng chỉ hủy hoại ngươi mà thôi. Lão đây nhìn người luôn luôn tàn nhẫn. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong, chương 951 chia lìa mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chẳng qua, ánh mắt lão chuyển sang nhìn Vân Tiêu, ta rất hứng thú với công pháp tu luyện của ngươi, không biết ngươi có muốn đi cùng ta không, ta có thể giúp ngươi trở nên mạnh hơn. Vân Tiêu lãnh khốc nhìn lão già, khuôn mặt không có cảm xúc, ta từ chối. Tiểu tử, ngươi đừng vội từ chối ta, thiên phú và thực lực của ngươi thật sự không tệ, năng lực cũng rất cường đại, hơn nữa dựa vào sức mạnh của mình đã có thể xé toạc không gian giam cầm của lão già huyền âm cốc, điểm này khiến ta cảm thấy cực kỳ thú vị, nhưng các ngươi đã chọc vào kẻ địch quá mạnh. Nếu ngươi muốn bảo vệ tiểu nha đầu bên cạnh mình, ta có thể giúp ngươi, nhưng trước hết, ngươi phải đi cùng ta. Vân Tiêu cất giọng trầm thấp mà khí phách, ta có thể bảo vệ nàng. Lão già khẽ nheo mắt, chẳng lẽ ngươi không muốn trở nên cường đại hơn? Cường đại đối với rất nhiều người, hai chữ này có sức hấp dẫn cực lớn. Do đó, lão già tin rằng một khi mình nói ra câu này, Vân Tiêu không thể nào từ chối được. Nhưng lão nghĩ sai rồi, khuôn mặt Vân Tiêu vẫn lãnh khốc như trước, không hề dao động vì bất kỳ câu nói nào. Ây! Lão già khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, dưa hái xanh không ngọt, ta cũng không bắt buộc ngươi gia nhập thế lực của ta, song đợi ngươi suy nghĩ thông suốt rồi, có thể tìm tới ta bất cứ lúc nào. Trong lòng Vân Tiêu có sự lãnh khốc và kiêu ngạo. Muốn khiến hắn cúi đầu xưng thần, chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Vì thế, hắn sẽ không lựa chọn gia nhập bất kỳ thế lực nào, chỉ muốn sáng tạo ra đế quốc của riêng mình. Thế này đi, ta chỉ cho ngươi một lối tắt. Lão già cười cười, cường đại nhất đại lục vô hồi là thánh linh giả, nhưng nếu không có địch mạnh thì sẽ không tiến bộ. Hai ngày sau ta sẽ mở một con đường, ngươi bước vào đấy, đi tới một thế giới cường đại hơn nữa chấm phẩy, ta và lão già huyền âm cốc đều đến từ nơi đó. Rõ ràng đối với Vân Tiêu, lão già này rất tán thưởng, đương nhiên đồng ý giúp hắn một phen. Con đường ấy được mở ra khoảng mấy năm trước, lần này sẽ được mở vào hai ngày sau, nếu như bỏ lỡ lại phải đợi thêm mấy năm. Vân Tiêu im lặng. Hắn cảm giác được thiếu nữ bên cạnh đang nắm lấy tay mình với lực khá mạnh, hắn cũng nắm lấy lòng bàn tay lạnh lẽo của nàng. Phong Nhi, chúng ta đi. Hắn xoay người đối mặt với Vân Lạc Phong, khuôn mặt lãnh khốc trở nên dịu dàng trong nháy mắt. Vân Lạc Phong khẽ gật đầu, trước khi rời đi theo bản năng, nàng quay đầu nhìn lão già mặt trường bào vuốt ve chòm râu. Lão cũng không buồn bực trước hành động vô lễ của bọn họ, bởi vì lão hiểu chắc chắn Vân Tiêu muốn tiến tới một thế giới khác. Khách điếm dưới chân núi, trong gian phòng ấm áp, Vân Tiêu dè dặt cẩn trọng cúi đầu hôn lên môi mỏng của Vân Lạc Phong. Nụ hôn của hắn hết sức dịu dàng trăn trở, gọi tên nàng từng tiếng một. Phong Nhi! Giọng nói trầm thấp của nam nhân mang theo tử tính, dễ dàng trêu chọc trái tim người ta. Vân Tiêu! Vân Lạc Phong quay đầu đi tránh né nụ hôn của hắn, có phải chàng định rời đi không? Thân thể nam nhân cứng đờ, đôi mắt u tối nhìn chằm chằm thiếu nữ bị đè dưới người mình, hắn trở nên im lặng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí khắp phòng tràn đầy sự căng thẳng. Phong Nhi! Rất lâu sau đó, tiếng nói của hắn mới vang lên, nàng sẽ không ngây ngốc ở đại lục vô hồi này mãi, nếu đến lúc nào đó nàng phải tới một thế giới khác thì sẽ khó bảo vệ được mình, ta muốn đi trước dò đường cho nàng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 952 chia lìa mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là gương mặt tuấn mỹ lãnh khốc. Trong ánh mắt của nam nhân lộ ra vẻ kiên định, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào nàng. Gió nhẹ thổi vào từ ngoài cửa sổ, tóc đen bay trong gió nhẹ, ngũ quan thâm thúy, môi mỏng hơi nhích lên, xiêm y nửa mở khiến người ta mơ tưởng đến khối cơ bụng như ẩn như hiện. Ta đồng ý với chàng. Giọng nói kiên định của thiếu nữ vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Hơn nữa, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi gặp chàng. Nam nhân này bất luận làm gì cũng là vì nàng. Hắn sợ mình bước vào thế giới xa lạ sẽ bị ức hiếp, vì vậy mới muốn đi trước thăm dò đường cho nàng. Có một nam nhân luôn cố gắng vì mình như thế, nàng có tư cách gì mà không nỗ lực. Được nam nhân rũ mi cười nhạt, ta chờ nàng ở nơi đó, mãi cho đến khi nàng tới mới thôi. Vân Lạc Phong cong môi cười, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Vân Tiêu, quay người đè hắn ở dưới thân tràn đầy khí thế tấn công. Vân Tiêu, lần sau gặp mặt, chúng ta sinh hài tử cho vui đi. Vốn dĩ nàng muốn tìm Vân Tiêu để trở về thành thân, nhưng hôm nay đã không còn kịp rồi. Bỏ qua cơ hội của hai ngày sau, muốn đi tới thế giới kia thì phải chờ đến hai năm nữa, cho nên nàng chỉ có thể lui việc thành thân tới mấy năm sau nữa. Có thể trên mặt Vân Tiêu toàn là ý cười, đến lúc đó, nếu nàng sinh nhi tử, ta đây sẽ dạy nó nên bảo vệ mẫu thân như thế nào từ nhỏ, nếu nàng sinh nữ nhi. Vậy để ta tới bảo vệ hai mẹ con nàng. Tiếng nói vừa dứt, màn hạ xuống, loáng thoáng chỉ có thể thấy hai thân hình đang triền miên dây dưa. Hôm sau, Vân Tiêu liền xuất phát rời khỏi khách điếm. Vân Lạc Phong sửa sang lại hành lý định quay về Diệp gia, nhưng lại dừng chân trong giây lát, nhíu mày nói Tiểu Mạch, có phải chúng ta quên gì đó hay không? Trong linh hồn truyền đến giọng nói kỳ lạ của Tiểu Mạch chủ nhân, người chỉ lo cùng Vân Tiêu điên loan đảo phượng, nào còn nhớ tới có một người trung thành đáng thương bị người ném lại trong sơn động. Vân Lạc Phong sửng sốt một chút. Lúc này mới nhớ tới thứ bị nàng quên lãng. Ta quên Tần Nguyên mất rồi. Tần Nguyên đáng thương, lúc này còn đau khổ chờ đợi trong sơn động. Ai có thể biết sau khi Vân Lạc Phong nhìn thấy Vân Tiêu thì lại quên mất hắn chứ. Nghĩ đến đây, Vân Lạc Phong quay đầu lại, nhanh chóng đi về phía rừng cây dưới chân núi Huyền Âm. Chờ lúc nàng tìm được Tần Nguyên, Tần Nguyên đã bị đói đến mức thở thoi thóp. Dù cho hắn thân là linh giả, nhưng còn chưa tới trình độ không ăn mà vẫn có thể sống. Chủ mẫu. Nhìn thấy Vân Lạc Phong xuất hiện, ánh mắt Tần Nguyên sáng lên, mạnh mẽ chống dậy bò lên khỏi mặt đất. Chủ tử thế nào rồi? Hắn không sao đâu, Vân Lạc Phong nhìn Tần Nguyên, chỉ là hắn phải rời đi một khoảng thời gian. Tần Nguyên, trong thời gian này ngươi đi theo ta. Vâng, chủ mẫu. Tần Nguyên cũng không dò hỏi chuyện của Vân Tiêu, dù sao đó cũng là chuyện không phải hắn có thể quản được. Chủ mẫu, Tần Nguyên sờ sờ bụng đói đang réo gọi, ngượng ngùng hỏi có cái gì ăn không? Vân Lạc Phong ném đồ ăn mua bên đường cho Tần Nguyên, sau khi ăn xong chúng ta liền xuất phát trở về Diệp gia. Vâng. Tần Nguyên cung kính nhận lấy đồ ăn, đôi mắt tò mò đánh giá Vân Lạc Phong. Hắn cảm thấy lúc này chủ mẫu đi một chuyến tới Huyền Âm cốc, thực lực giống như tăng lên rất nhiều. Vân Lạc Phong không để ý đến Tần Nguyên, khoanh chân ngồi trong sơn động, lại tu luyện lần nữa. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 953 chia lìa mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Trừ lần đầu tiên song tu cùng Vân Tiêu rồi đột phá tới tôn linh giả trung cấp. Vài lần sau đó nàng có được thu hoạch cũng không nhỏ, hơn nữa tối hôm qua Vân Tiêu bận rộn cả đêm trực tiếp giúp nàng tới gần ranh giới của đột phá. chỉ còn chờ thêm một cơ hội nữa là thành công lên tôn linh giả cao cấp. Tôn linh giả cao cấp cách một bước để tới thánh linh giả, nhưng cũng coi như là cường giả trên phiến đại lục vô hồi này không còn bị người ta khinh miệt như lúc ban đầu. Bỗng nhiên, Vân Lạc Phong mở hai mắt, trong tròng mắt đen như bóng đêm lộ ra ánh sáng làm người khác không thể hiểu được. Phía trên thánh linh giả là gì chứ? Rồi có một ngày, nàng cũng sẽ đi tới cảnh giới đó. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng cảnh giới ấy cách nàng không xa lắm. Diệp gia. Trong sân an tĩnh, Vân Thanh Nhã nhàn nhạt phẩm nước trà, tư thái ưu nhã thanh cao, gương mặt lạnh lùng trong sáng xuất hiện nụ cười khẽ. Ngồi ở đối diện hắn là một nam tử dung mạo anh tuấn, nam tử này ngũ quan thâm thúy, đường nét rõ ràng, giữa hàng mày kiếm vẫn ẩn chứa sát khí như lúc chém giết trên chiến trường hàng năm. Chỉ là đối mặt với cố nhân, hắn lại thu liếm hơi thở trên người một chút. Thanh Nhã, đã bao nhiêu năm chúng ta không gặp nhau, đáng tiếc, huynh trưởng cùng tẩu tử của ngươi đã không còn nữa. Nhớ lại chuyện cũ, Giản Thành Văn bất giác có chút cảm thán. Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. Nháy mắt đã trôi qua mười mấy năm. Huynh đệ cùng hồng nhan năm nào cũng rời đi theo thời gian, biến mất trong dòng sông lịch sử. Giữa mày Vân Thanh Nhã mang theo ưu sầu, hắn buông chén trà trong tay xuống, nhàn nhạt nói huynh trưởng cùng đại tẩu bị kẻ gian hại chết, nếu không phải như thế, Phong Nhi cũng sẽ không chịu uất ức nhiều năm như vậy. Nếu vợ chồng Bạch Linh còn sống, toàn bộ Long Nguyên Quốc cũng sẽ không có người nào dám động vào Vân Lạc Phong một chút nào. Ai không biết tẩu tử của mình ngoài mặt dịu dàng kỳ thật trong lòng lại rắn giỏi kiên cường, sao cho phép người nào xúc phạm tới nữ nhi mình chứ? Giản huynh, hôm nay huynh tới nơi này, không chỉ là vì ôn chuyện cùng ta đúng không? Vân Thanh Nhã khẽ cười, giọng nói thản nhiên giống như cơn gió nhẹ, phảng phất có thể xoa dịu bị thương trong lòng người. Giản Thành Văn cười khổ một tiếng, chỉ là trong lòng buồn bực không có chỗ phát tiết nên ta mới đến tìm đệ, có lẽ mấy ngày này đệ cũng đã nghe nói qua một khoảng thời gian nữa chính là thi đấu các nước, người trẻ tuổi ở Thiên Vân Quốc chúng ta thật sự không tốt lắm, chẳng có một ai có thể tham dự, vì chuyện này các đại thần đã khắc khẩu túi bụi, ta tới nơi này tránh để tìm yên tĩnh. Giản huynh, khuyên huynh một câu. Việc này ngàn vạn đừng tìm Tiểu Lạc Phong của ta, Vân Thanh Nhã cười cười, bằng không, với tính cách của nha đầu này, quốc gia nào đắc tội với nó, nhất định nó tế quốc gia đó lên trời đó. Nếu là người bình thường, khi nói đến tính cách vinh váo không ai bì nổi của chất nữ nhà mình thì chắc chắn sẽ mang theo vài phần trách cứ. Nhưng mà Vân Thanh Nhã lại không như vậy. Hắn nói câu đó nhưng trong lời nói lại chứa yêu thương cùng dung túng, không hề có một chút chỉ trích nào. Khóe miệng Giản Thành Văn run rẩy, xác thật, với tính cách của Vân Lạc Phong thì sao lại nguyện ý chịu ủy khuất nếu lúc thi đấu bị thiên tài các nước bắt nạt, đoán chừng nàng sẽ đánh người đó một trận ngay tại chỗ. Đến lúc đó chắc hẳn là dữ dội lắm đó. Ta thấy có lẽ bệ hạ muốn để Tiểu Lạc Phong cứu giúp. Nhất định ta sẽ trở về khuyên bảo hắn, bằng không, ta tính sau ít ngày nữa sẽ có rất nhiều quốc gia liên kết lại khiếu nại Thiên Vân Quốc. Giản Thành Văn sờ sờ cằm, tuy rằng, ta rất muốn nhìn thấy Tiểu Lạc Phong đánh mấy kẻ vô pháp vô thiên kia đến tròn người. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 954 chia lìa mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Lúc này, đột nhiên một giọng nói the thé truyền đến bệ hạ giá lâm. Bệ hạ! Giản Thành Văn sườn sốt một chút, lập tức đứng lên ra khỏi đình hóng gió, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Sao bệ hạ tại tới vào lúc này? Trong lúc Giản Thành Văn còn đang nghi hoặc khó hiểu thì hoàng đế mặc một bộ thường phục chậm chậm đi đến, còn có hai người đi cùng hắn, sau khi nhìn thấy hai người kia. Sắc mặt Giản Thành Văn liền thay đổi trong nháy mắt. Bệ hạ. Hắn kiềm chế nghi ngờ trong lòng cung kính hành lễ với hoàng đế, hỏi không biết bệ hạ tiến đến Diệp gia là vì chuyện gì. hôm nay chấm đến vì Vân cô nương, nàng ta còn chưa trở về sao? Hoàng đế nhìn khắp nơi xung quanh, vẻ mặt nghi hoặc. Sắc mặt Giản Thành Văn càng thêm khó coi. Bệ hạ, lần này người tiến đến là vì để Tiểu Lạc Phong đến tham gia trận thi đấu giữa các quốc gia sao? Chuyện này chỉ sợ có chút không ổn. Vì sao không ổn? Hoàng đế nghi ngờ. Đây chính là một cơ hội làm cho tên tuổi Vân Lạc Phong có thể vang dội khắp đại lục. Vì sao Giản Thành Văn luôn có quan hệ tốt với Vân Lạc Phong lại muốn phản đối? Huống chi, hiện giờ Thiên Vân Quốc trừ bỏ Vân Lạc Phong thì không còn có người trẻ tuổi nào có thể đảm nhiệm chuyện mang về chiến thắng. Cái này, Giản Thành Văn chần chừ nhìn hai người đứng ở bên cạnh Hoàng đế. Hắn không thể nói rõ chuyện Vân Lạc Phong có thể làm ra nếu tham dự thi đấu trước mặt hai kẻ kia được. Tiểu Lạc Phong còn nhỏ tuổi, xin bệ hạ tìm người khác khác. Không sao. Hiển nhiên Hoàng đế không biết Giản Thành Văn sầu lo trong lòng, hắn phất tay, nói chấm tin tưởng nàng ấy. Thiếu chút nữa Giản Thành Văn đã chửi ầm lên. Bảo Vân Lạc Phong đi tham gia thi đấu, chẳng phải là giúp nàng có thêm địch nhân sao? Sao Giản Thành Văn sao có thể đồng ý chuyện này chứ? Như thế nào quý quốc không có người trẻ tuổi có thể dự thi? Rốt cuộc nam nhân đứng ở bên cạnh Hoàng đế không im lặng nữa, lạnh lùng nói nếu không có người có thể dự thi, vậy các ngươi sớm nói đi tránh làm ta lãng phí thời gian ở chỗ này. Mặt khác, các quốc gia khác đều đã phái đội ngũ của mình ra ngoài, chỉ còn lại các ngươi. Thiên Khôi đại nhân, Giản Thành Văn nhíu nhíu mày, mong ngài cho chúng ta thêm chút thời gian, chúng ta tính tìm kiếm các thiên tài dự thi trong dân chúng. Lần này hai gã sứ giả tiến đến không phải là người Lam Tường Quốc. Rốt cuộc với địa vị của Lam Tường Quốc thì không có tư cách làm người tổ chức cuộc thi này. Ở trong đại lục có ba quốc gia đứng đầu, mỗi một lần thi đấu đều do ba quốc gia đó phái người tổ chức. Hơn nữa, cũng có sứ giả của ba quốc gia tiến đến mời người của các nước tham dự. Hai vị sứ giả lần này chính là người đến từ Thiên Hồi Đế Quốc. Đế quốc. Quốc gia có thể dùng hai chữ này cũng chỉ có ba cường quốc đứng đầu kia. Những quốc gia khác đều không xứng dùng chữ ấy, có thể thấy được ba quốc gia này uy tín đến mức nào ở trong đại lục. Hừ, Thiên Khôi hừ lạnh một tiếng kiêu căng ngạo mạn, mấy hoàng tử công chúa của Thiên Vân Quốc các ngươi còn có con cái các đại thần cũng không thể tham gia thi đấu, vậy bằng vào thiên tài trong dân gian thì sao có thực lực này chứ? Mắc công lần này ta còn phải tiến đến mời Thiên Vân Quốc, các ngươi lại có thái độ như thế. Thuận tiện ta nói cho các ngươi một việc, thông qua thương nghị giữa các quốc gia quyết định thủ để ba quốc gia xếp hạng cuối cùng bị thủ tiêu. Ngụ ý, ba quốc gia xếp hạng cuối cùng sẽ biến mất trong dòng sông dài mang tên lịch sử. Về phần lãnh thổ của các nước ấy thì sẽ bị quốc gia khác chia cắt. Nghe được lời này, sắc mặt hoàng đế tức khắc thay đổi, hắn vội vàng ổn định lại rồi hạ quyết tâm: sứ giả Thiên Khôi, cho chấm thời gian 3 ngày, trong vòng 3 ngày, ta sẽ lựa chọn tuyển thủ thiên tài. Tuyển đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 955 chia lìa mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Ta đã cho thêm mấy ngày rồi, kết quả các ngươi lại cứ kéo dài, bây giờ không còn cơ hội nữa, hoặc là hiện tại đưa tuyển thủ trẻ tuổi đi theo ta, hoặc là lúc này ta liền tuyên bố Thiên Vân Quốc các ngươi đứng cuối. Thiên Khôi nâng cằm, nhìn xuống từ trên cao. Thân là sứ giả của nước mạnh nhất, hắn không cần để hoàng đế của một tiểu quốc vào mắt. Thiên Khôi đại nhân. Giản Thành Văn nhíu mày. Vừa định mở miệng thì lại bị giọng nói không kiên nhẫn của Thiên Khôi ngắt ngang. Không phải Diệp gia này có một nữ nhân tên là Vân Lạc Phong sao? Năng lực nàng ta mạnh như thế, ngay cả sứ giả Lam Tường Quốc cũng bị nàng đánh chạy. Vì sao hiện tại không gọi nàng ta ra? Ta muốn nhìn thử xem nữ nhân này mạnh ở chỗ nào. Giản Thành Văn càng nhăn mày chặt hơn. Một vị công chúa của Lam Tường Quốc gả cho Hoàng đế Thiên Hồi Đế Quốc làm phi, hơn nữa, vị công chúa kia rất được Hoàng đế sủng ái, hiện giờ sứ giả này làm khó Thiên Vân Quốc tất nhiên là do nàng ta bày mưu đặt kế. Đầu ngón tay Vân Thanh Nhã nhẹ nhàng lướt qua chén trà ở bên cạnh, ánh mắt không lạnh không nhạt quét về phía hai gã sứ giả kia. Lúc này, đột nhiên hắn nhìn thấy một bóng dáng trắng như tuyết chậm rãi đi vào từ ngoài viện, cũng khiến gương mặt hắn tràn đầy ý cười. Phong Nhi, cháu đã trở lại. Giọng nói nam nhân thanh nhã như hát, tuyệt thế êm tai. Nghe vậy, mọi người đều quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ tuyệt mỹ đang chậm rãi đi tới. Lúc tầm mắt hai gã sứ giả nhìn thấy Vân Lạc Phong thì liền ngây dại. Hậu cung bên trong Thiên Hồi Đế Quốc không thiếu nữ tử mỹ mạo, nhưng khi so sánh những nữ tử đó với thiếu nữ trước mặt thì liền giống như mây trắng cùng nước bùn, cho dù là công chúa Lam Tường Quốc được hoàng đế sủng ái cũng không thể nào so sánh với nàng. Nữ tử tuyệt sắc như vậy lại xuất hiện ở địa phương nhỏ như Thiên Vân Quốc sao? Nhị thúc, giản thúc, xảy ra chuyện gì? Vân Lạc Phong nhẹ ngâng mày, trong giọng nói lười biếng mang theo tà khí cùng nghiêm nghị. Ta vừa trở về, liền thấy nhiều người tụ tập ở Diệp gia như vậy, khiến ta đều không thể nghỉ ngơi chút nào cả. Vân Thanh Nhã hơi mỉm cười, Phong Nhi, cháu không cần xen vào bọn họ đâu, trở về nghỉ đi. Đúng rồi, Tiêu Nhi đâu? Không nhìn thấy nam nhân đi theo bên cạnh Vân Lạc Phong, trên gương mặt thanh lãnh của Vân Thanh Nhã hiện lên vẻ kinh ngạc. Vân Lạc Phong ngừng lại một chút rồi nói, hắn có việc tạm thời không thể trở về. Vân cô nương, hoàng đế nhìn thấy Vân Lạc Phong xuất hiện trong lòng vui vẻ, ngươi trở về đúng lúc lắm, qua một khoảng thời gian nữa chính là trận thi đấu giữa các quốc gia đều phải đề cử mấy chục người trẻ tuổi dự thi. Không biết ngươi có đại diện tham gia cho Thiên Vân Quốc được không? Ở trước mặt Vân Lạc Phong, hoàng đế rất là khách khí, rốt cuộc nha đầu này là cứu người hoàng hậu, cho nên, hắn mới dò hỏi ý kiến của Vân Lạc Phong. Nếu như nàng không muốn, hắn tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Vân Lạc Phong im lặng lúc lâu, được, ta đồng ý. Hiện giờ nàng cần cơ hội để đột phá. Không biết trận thi đấu này có trở thành cơ hội của nàng hay không? Tiểu Lạc Phong. Giản Thành Văn nhíu chặt mày, đè bả vai Vân Lạc Phong lại, các quốc gia có quá nhiều cường giả, cháu đừng miễn cưỡng. Hắn không nói là thiên tài trẻ tuổi, mà là các cường giả của quốc gia. Chỉ vì hắn hiểu rõ, trong dơ quy quy, a, mơ, nơ, gơ, u, v, quy quy, o, quy quy, y trẻ tuổi. Không có ai sẽ là đối thủ của Vân Lạc Phong. Duy chỉ có những cường giả của các quốc gia, nói không chừng sẽ thèm quá thành giận với nàng mà ra tay. So sánh mà nói, Vân Thanh Nhã lại không ngăn cản Vân Lạc Phong. Hắn hiểu chỉ cần là chuyện Vân Lạc Phong quyết định thì bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn lại. Ha ha, Thiên Khôi cười lạnh một tiếng. Lâu như vậy Thiên Vân Quốc các ngươi mới lòi ra được một người, còn những thiên tài khác đâu? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 956 chia lìa mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Hoàng đế lại lúc túng. Toàn bộ Thiên Vân Quốc có thể chọn ra ngoài cũng chỉ có Vân Lạc Phong và Vân Tiêu. Hiện giờ Vân Tiêu không ở Diệp gia. Vậy còn có ai có thể giúp được? Đại ca, ta có thể. Vân Lạc Phong nhàn nhạt nói, còn những người khác cũng do ta tới tuyển chọn. Hoàng đế đột nhiên vỗ tay một cái, tại sao hắn lại quên mất Diệp Hy Mạch? Với thiên phú của Diệp Hy Mạch cũng đủ đảm nhiệm trọng trách này rồi. Vân cô nương, ngươi nói những người khác, hoàng đế suy nghĩ, vẫn phải hỏi ra mới cảm thấy an tâm. Vân Lạc Phong nhích mi lên, ta sẽ chọn ra 20 người từ trong đám thuộc hạ của mình. Lời thiếu nữ nói khiến cho hai người sứ giả hơi sửng sốt, chợt cười ha ha. Bọn họ không có nghe lầm đi. Nha đầu này muốn để một đám cấp dưới thay thế thiên tài để tham gia. Những cấp dưới đó của nàng có thể có thiên phú lớn bao nhiêu, lại có thể để nàng có thể khoác lác nói sẽ để bọn họ tham gia tỉ thí như thế. Vân cô nương, hoàng đế nhíu mày, cuộc tỉ thí có yêu cầu, chỉ có những người dưới 25 tuổi có tài năng mới được tham gia, những thuộc hạ trẻ tuổi của ngươi có thực lực này hay không? Các quốc gia lựa chọn người trẻ tuổi đều là thiên tài trong những người xuất sắc, là những người dưới 25 tuổi đã có thực lực cực kỳ cường đại, thiên tài đạt thiên linh giả càng nhiều đếm không xuể. Nhưng mà nàng lại để thuộc hạ của mình đi theo mình đến dự thi. Có thể. Lời nói của Vân Lạc Phong ngắn gọn lại lộ ra sự tự tin trong lòng nàng. Nghe được lời này, hoàng đế đột nhiên đánh một quyền được, vậy chấm sẽ tin ngươi, về việc lựa chọn thiên tài đến tham gia tỉ thí sẽ giao toàn quyền cho ngươi. Vân Lạc Phong nhẹ gật đầu, hôm nay ta phải chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát. Được, vậy đêm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Rốt cuộc sắc mặt của hoàng đế không hề ưu sầu giống như lúc ban đầu nữa. Hắn nhìn sang hai gã sứ giả, hỏi không biết các ngươi cảm thấy như thế nào. Thiên Khôi hừ lạnh, vậy ta sẽ cho các ngươi thời gian một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành. Nói xong, hắn phất ốm tay áo, xoay người rời đi. Một người sứ giả trước sau không nói một lời cũng đi theo, trước khi rời đi hắn nhìn vào mắt Vân Lạc Phong. Không biết có phải ảo giác, Vân Lạc Phong cảm giác một cái liếc mắt kia làm người cảm thấy thật không thoải mái. Giống như bị một con rắn độc nhìn chăm chú. Phong Nhi. Vân Thanh Nhã chậm rãi đi đến bên cạnh Vân Lạc Phong, sủng nịch xoa đầu của nàng, mặc kệ con làm cái gì, nhị thúc đều sẽ ủng hộ con, nhưng con phải nhớ kỹ, gia gia và nhị thúc vẫn luôn ở chỗ này chờ con trở về. Vân Lạc Phong nhích môi cười nhạt, nhị thúc, người yên tâm, con có chừng mực. Con hiểu rõ thì tốt rồi. Vân Thanh Nhã mỉm cười, nhưng mà nhị thúc nói lời này không phải muốn con thu liếm tính cách của mình, tính cách như con cũng không có cái gì không tốt, nhị thúc chỉ muốn để con hiểu rõ, chúng ta vĩnh viễn là người thân của con, có thể để cho ngươi dựa vào, vì con cố gắng chặn tất cả kẻ địch. Vân Lạc Phong nở nụ cười. Vào giờ phút này nụ cười tà khí của nàng vô cùng xinh đẹp động lòng người, so với hoàng hôn kia còn lóa mắt hơn. Nhị thúc, vì mọi người, con sẽ nỗ lực sống sót. Nếu một khi nàng chết đi, người thân của nàng khó tránh khỏi sẽ gặp xui xẻo, chỉ có nàng còn sống, hơn nữa trở nên cường đại hơn, mới có thể làm người khác kiêng kỵ. Đúng rồi, nhị thúc. Người đi tìm lão gia tử về, con có một thứ muốn tặng cho các người. Vân Thanh Nhã giật mình, gật đầu nói được. Nhìn bóng dáng Vân Thanh Nhã xoay người đi tìm lão gia tử, Giản Thành Văn gãi gãi đầu, cười ha ha, Tiểu Lạc Phong, nếu các ngươi còn có việc vây ta rời trước. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 957 chia lìa mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Khoan đã. Vân Lạc Phong đột nhiên mở miệng gọi hắn lại, Giản thúc, nếu con không đoán sai, hiện tại chắc là người đã đạt tới tôn linh giả trung cấp. Không sai. Giản Thành Văn gật đầu, mấy ngày hôm trước vừa mới đột phá tới trung cấp. Sau khi Vân Lạc Phong nghe thấy những lời này, từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái gì giống trái cây, đưa tới hắn trước mặt. Trái cây này có thể giúp thúc thăng cấp đến cao cấp, nhưng ta có một yêu cầu, thúc không thể để bất cứ kẻ nào biết trái cây này là do con đưa cho người. Giản Thành Văn kinh ngạc nhìn Vân Lạc Phong, lúc nãy con nói có thể làm ta đạt tới cao cấp. Vân Lạc Phong gật đầu. Giờ phút này, Giản Thành Văn kích động, cả người run rẩy, hắn vươn tay lấy trái cây Vân Lạc Phong đưa qua, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Tiểu Lạc Phong, Giản thúc thiếu con quá nhiều nhân tình. Đối với Vân Lạc Phong mà nói, từ trước đến nay Giản Thành Văn luôn tin tưởng không nghi ngờ gì, tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi tính chân thật của những lời này. Trong lúc con không ở đây, thay con bảo vệ gia gia thật tốt. Vân Lạc Phong ngẩng đầu lên, đây là yêu cầu thứ hai của con. Chỉ khi bên cạnh lão gia tử càng ngày càng nhiều cường giả, sau này nàng mới có thể an tâm rời khỏi đại lục vô hồi. Con yên tâm, cho dù Giản Thành Văn ta có chết cũng sẽ không để người khác động đến một cọng lông tơ của lão gia tử. Giản Thành Văn cầm lấy trái cây, khuôn mặt trịnh trọng tuyên thệ. Ai có thể biết, hôm nay giản thành văn một lời thành sấm, quả nhiên sau này hắn dùng thân thể của mình chặn những gai nhọn hướng đến lão gia tử. Khi đó hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bộ dáng giống như hôm nay ở trước mặt Vân Lạc Phong lập lời thề. Cảm ơn. Vân Lạc Phong hơi mỉm cười trịnh trọng nói lời cảm ơn lão nhân gia nhà con giao cho người. Ha ha. Giản Thành Văn cười ha ha hai tiếng, tiểu Lạc Phong con cần gì khách khí với ta, cho dù không có trái cây này, lão gia tử là phụ thân của huynh đệ ta, ta cũng sẽ vì huynh đệ của ta bảo hộ ông ấy, chuyện này con thể yên tâm. Lúc này, đám người Vân Thanh Nhã đi thông báo cho lão gia tử đã chậm rãi đi tới, xa xa hắn đã nghe được lời Giản Thành Văn nói, trên khuôn mặt thanh lãnh hiện lên ý cười. Gia hỏa này luôn luôn là người trung thực thủ tín, nghĩa khí so với bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn. Nếu không, ngày đó huynh trưởng của mình cũng sẽ không mới gặp mà như đã quen biết từ lâu trở thành bạn tri kỷ. Phong Nhi, Gia Gia đã ở đại sảnh chờ con. Vân Thanh Nhã thu hồi ánh mắt, rũ mi cười nhạt, nói. Chúng ta đi thôi. Vân Lạc Phong xoay người đi về phía đại sảnh. Nàng mặc một thân bạch y trắng hơn tuyết, đẹp không sao tả xiết. Trong tiền viện, lão gia tử nôn nóng ở cửa chờ, đôi mắt thiếu chút nữa nhìn thẳng. Ông vốn dĩ đang uống trà với Diệp gia lão nhân, ai biết Vân Thanh Nhã đột nhiên tới nói cho ông biết, Vân Lạc Phong đã trở lại, ông vội vàng bỏ lại đám lão gia hỏa kia chạy như điên đến đây. Vốn dĩ ông định trực tiếp đi tới hậu viện với Vân Thanh Nhã, nhưng bởi vì tốc độ không bằng Vân Thanh Nhã nên bị nó ném ở nơi này. Phu thê Quân Phượng Linh và Diệp Cảnh Thần nhìn nhau, an tâm làm bạn bên cạnh lão gia tử, khuôn mặt hai người đều nở nụ cười, ánh mắt luôn nhìn xung quanh trước cửa viện. Bỗng nhiên, bóng dáng Vân Thanh Nhã lại xuất hiện trong mắt bọn họ. Bên cạnh nam nhân thanh lãnh như thơ kia còn đi theo một thiếu nữ tuyệt mỹ. Trong khoảnh khắc trông thấy thiếu nữ, trên mặt lão gia tử lập tức hiện ra sự vui mừng, giọng nói lại mang theo trách cứ, nha đầu này, con còn biết trở về sao, con chơi trò mất tích, chơi nghiện rồi à, mỗi lần đều không nói một tiếng đã biến mất, con cũng không biết cùng gọi ta một tiếng sao. Lão gia tử tức giận đến râu cũng run run. Hơn nữa số lần Vân Lạc Phong để thư lại rồi trốn đi đã không còn là số ít. Tưởng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 958 chia lìa mở ngoặc tròn 9 đóng ngoặc tròn. Còn may năng lực thừa nhận của trái tim ông vẫn mạnh mẽ, mới không bị nàng làm cho tức chết. Gia Gia, đây là do con sai. Người cũng đừng tức giận hại thân thì làm thế nào mới được. Vân Lạc Phong cười tủm tỉm đi ra phía trước, huống chi, lần này con trở về có mang theo lễ vật cho người. Lão gia tử khinh thường hừ một tiếng, lễ vật gì cũng không bằng việc con sinh một đứa nhóc béo mập, việc quan trọng hơn là Vân Tiêu đâu, tại sao con lại về một mình. Vân Tiêu có việc, tạm thời cũng chưa về, lần này con mang về lễ vật cho người. Người khẳng định sẽ thích. Vân Lạc Phong từ trong nhẫn không gian lấy ra một quả trái cây màu vàng, đây là quả bách độc bất xâm, sau khi người ăn xong sẽ bách độc bất xâm. Quả bách độc bất xâm. Lão gia tử có chút nghi ngờ nhìn Vân Lạc Phong, con xác định sau khi ăn xong trái này thật sự có thể bách độc bất xâm, tại sao ta lại có cảm giác nó là một loại quả có hương vị khó có thể hình dung, nói thật đi, có phải trái cây này do con nhặt được từ trong nhà xí hay không? Trái cây không phải nhặt được từ trong nhà xí mà là do tiểu mạch móc ra TTUVQQ trong nhà xí. Đương nhiên. Lời này Vân Lạc Phong không có khả năng nói cho lão gia tử biết. Quả bách độc bất xâm chính là có loại mùi vị này, nếu người không cần thì thôi, con đưa cho người khác. Nói xong, Vân Lạc Phong giả bộ muốn lấy lại quả bách độc bất xâm làm lão gia tử nhanh chóng đoạt lại. Loại đồ tốt thế này sao có thể đưa cho người khác, cần phải dùng để hiếu kính lão tử, cho dù con nhặt được trong nhà xí, lão tử cũng không sợ. Vân Lạc Phong nở nụ cười tươi rói, thu hồi tay, lại từ nhẫn không gian lấy ra mấy quả trái cây màu đỏ thắm. những trái cây dễ hiểu cũng tản ra hương vị không cách nào hình dung nổi, khiến người khác buồn nôn. Công công, bà, nhị thúc, hiện tại các ngươi đều ở Tôn Linh Giả, ngàn. Huyết quả này có thể giúp các người tăng lên một bậc. Vốn dĩ cây nhỏ chỉ lấy ra một quả ngàn huyết quả, sau đó lại bị nàng vừa đe dọa vừa dụ dỗ lại lây ra mấy quả. Gia hỏa này đã từng hóa người, không biết vì sao lại biến trở về thành cái cây. Đúng là bởi vì như thế, Vân Lạc Phong mới đoán ra tất nhiên hắn có không chỉ từng đó trái cây. Con nói, ngàn huyết quả này có thể làm chúng ta đột phá một bậc. Quân Phượng Linh và Diệp Cảnh Thần nhìn nhau đều từ đáy mắt đối phương thấy được sự khiếp sợ. So sánh với họ, Vân Thanh Nhã bình tĩnh rất nhiều. Bản lĩnh của chất nữ những năm gần đây hắn đã xem qua quá nhiều, đã sớm không khiếp sợ giống những người khác. Cho nên, hắn yên lặng cầm lấy một quả ngàn huyết quả, mày cũng không nhăn một chút đã nuốt xuống. Oanh! Linh lực cường đại xoay quanh phía trên đỉnh đầu của Vân Thanh Nhã, sinh ra một trận gió lốc mãnh liệt. Đột phá! Quân Phượng Linh trừng lớn đôi mắt, quả ngàn huyết quả này thật sự đã làm Vân Thanh Nhã đột phá. Nghĩ đến tình cảnh lúc trước Vân Lạc Phong làm mình đột phá, trong lòng Quân Phượng Linh càng thêm kích động, bà nhanh chóng cầm lấy quả ngàn huyết quả, không chút do dự ăn xuống. Thấy vậy, Diệp Cảnh Thần không hề chần chờ, cho dù mùi vị ngàn huyết quả quá khó ngửi cũng không có dụ hoạt lớn hơn việc đột phá. Đây là có chuyện gì? Ba đạo gió lúc thăng cấp đồng thời xuất hiện, rốt cuộc cũng đưa Diệp Thiên tới. Lúc ông trông thấy ba người đang đột phá, khiếp sợ nói không ra lời. Chuyện này, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì sao ba người đồng thời đột phá? Hơn nữa, Quân Phượng Linh hình như tới Tôn Linh Giả trung cấp cũng không bao lâu, theo lý thuyết nó không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Sau khi đột phá, Diệp Cảnh Thần liếc Diệp Thiên đang trợn mắt há hốc mồm, sờ sờ mũi, trùng hợp mà thôi. Trùng hợp em gái ngươi. Diệp Thiên thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, căm giận nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Thần. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong, chương 959 chia lìa mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Ba người đồng thời đột phá, lại có thể dám nói là trùng hợp. Hắn càng nghĩ càng giận, ngươi còn không cho rõ cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào, các ngươi làm sao đều đột phá. Cái này Diệp Cảnh Thần ngượng ngùng cười nói, thật là trùng hợp, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Hắn tạm thời còn không nghĩ tới sẽ nói những đồ vật của Vân Lạc Phong đi ra ngoài, nếu không chắc chắn sẽ có một trận oanh động. Nhưng hắn vừa rồi quá mức với kích động, thế cho nên quên cùng Quân Phượng Linh hai người tách đột phá ra. Thôi, ngươi không nói ta không miễn cưỡng ngươi. Diệp Thiên biết mình làm sao cũng không truy vấn ra cái gì, chỉ có thể ai oán chừng mắt nhìn mắt Diệp Cảnh Thần. Nhưng mà, ánh mắt hắn đảo qua Vân Lạc Phong, lại không tự chủ được dừng một chút. Không biết là hắn ảo giác hay không cảm thấy được chuyện này Vân Lạc Phong không thoát có quan hệ. Phụ thân! Vân Thanh Nhã bất đắc dĩ than một tiếng, vừa rồi Phong Nhi đáp ứng thay Thiên Vân Quốc đi tham gia thi đấu. Cái gì? Quân Phượng Linh nghe được lời này, cả kinh cầm tay Vân Lạc Phong, con muốn đi tham gia thi đấu, có phải có người bức con đi hay không? Con yên tâm, có ta ở đây, không có người có thể bắt buộc con. Người cảm thấy có người có thể bức bách con? Vân Lạc Phong những mày trấn an, vỗ mu bàn tay Quân Phượng Linh, nương, Vân Tiêu hắn một mình đi đến thế giới cường đại, con chỉ có tăng thực lực lên mới có thể đi tìm hắn, có lẽ lúc này đi thi đấu có thể trở thành thời cơ của con. Quân Phượng Linh than một tiếng, nếu là chính con hy vọng, nương sẽ không ngăn con lại, con nhớ phải chú ý an toàn. Được dáng vẻ của Vân Lạc Phong có chút lười biếng, con mệt mỏi, liền đi về nghỉ ngơi trước, nếu Tiểu Bạch đã trở lại, để nàng đến phòng gặp con. Trước khi nàng trở về, Lâm Nhược Bạch đã ra cửa đi dạo phố với Diệp Kỳ, vì vậy nàng tới Diệp gia vẫn chưa nhìn đến hai người bọn họ. Đi, ta đưa con đi xuống nghỉ ngơi. Quân Phượng Linh nắm tay Vân Lạc Phong đi về phía sau viện. Bà thật sự là càng xem con dâu này càng vui mừng, hận không thể nâng niu ở lòng bàn tay mà yêu thương. Ở trong mắt bà, hiện nay trên đời, không có bất kỳ kẻ nào có thể đánh đồng với con dâu nhà mình. Vân Lạc Phong vốn tưởng rằng dựa theo tính cách Lâm Nhược Bạch sẽ sau khi nghe nói nàng trở về liền lập tức vọt lại đây, ai ngờ thẳng đến ngày hôm sau, nàng mới nhìn thấy Lâm Nhược Bạch ủy ủy khuất khuất đứng ở cửa. Sư phụ! Lâm Nhược Bạch ủy khuất thiếu chút nữa khóc ra, người đã nói sẽ không ném ta xuống, cho dù người muốn ra cửa cũng dẫn ta theo, ta bảo đảm sẽ không kéo người lui về phía sau. Mắt nhìn dáng vẻ thiếu nữ tội nghiệp, Vân Lạc Phong những mày, Tiểu Bạch, ngươi làm sao lại ở bên ngoài, ta không phải để cho ngươi đến gặp ta hôm qua sao? Là quân bá mấu nói người ngủ, không cho ta tới quấy rầy người, ta mới sáng sớm đã ở đây chờ người. Nương! Vân Lạc Phong giật mình, bất đắc dĩ cười nói. Ngày hôm qua nàng xác thật quá mức mỏi mệt, quân Phượng Linh lại vẫn luôn yêu thương nàng, khẳng định không cho người tới quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Tiểu Bạch, lần này ta lại muốn đi xa nhà một chuyến, hơn nữa, ta quyết định dẫn ngươi theo. Lúc trước Tiểu Mạch đã nói qua, huyết mạch Lâm Nhược Bạch tương đối đặc thù, nếu như bộc phát ra tới cũng là một chất để thực lực của nàng tăng lên. Cho nên, nàng mới quyết định dẫn theo Lâm Nhược Bạch bên người. A, hơi mắt Lâm Nhược Bạch sáng lên, sư phụ, ta đi thu thập đồ vật một chút, sau đó liền đi theo người. Dứt lời, nàng nhanh chóng xoay người, nhảy nhót chạy tới phòng của mình, từ bóng dáng nàng liền có thể nhìn ra trong lòng nàng hưng phấn. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 960 làm khó dễ, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sáng sớm. Nắng sớm đã nghiêng trên đất chiếu sáng ở mỗi một góc của Diệp gia. Giờ phút này trong đại viện Diệp gia, Vân Lạc Phong nhìn kỹ một đám người đứng chờ ở trước mặt mình, nhàn nhạt nói, lần này ta muốn đi Thiên Hồi Quốc tham gia thi đấu giữa các nước, bởi vì hôm nay thiên tài trong Thiên Vân Quốc rất ít, ta quyết định từ các ngươi tuyển chọn 20 người rời đi với ta. Nàng dừng một chút, nói, Trung Linh Nhi, Khinh Yên, Diệp Linh, các ngươi đi theo ta, những người khác, do Khinh Yên và Diệp Linh tới chọn lựa. Vâng, chủ tử mở ngoặc tròn, tiểu thư đóng ngoặc tròn. Nghe vậy, Khinh Yên và Diệp Linh bước ra khỏi hàng, liệt kê danh sách các thành viên trong quân đoàn, cuối cùng từ nhóm lấy ra 17 người có thực lực so cường đại. Tiểu thư, người đã chọn được rồi, hiện tại chúng ta xuất phát hay không? Khinh Yên nhìn phía Vân Lạc Phong, hỏi. Không vội, ánh mắt Vân Lạc Phong hiện lên tà khí, lúc này chúng ta đi Khinh Yên, đường xá rất là xa xôi, không chuẩn bị đầy đủ là không được. Hai gã sứ giả kia. Diệp Cảnh Thần khẽ nhướng mày, nhìn Vân Lạc Phong, hỏi. Để cho bọn họ chờ. Trước đó, Diệp Cảnh Thần liền tới nói cho nàng, hai gã sứ giả đã chờ ở cửa thành, bởi vậy nàng mới có thể chậm gì gì hành sự như thế. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Cảnh Thần rụt rụt. Cái gì phải chuẩn bị đầy đủ cho thật tốt, rõ ràng chính là nàng cố ý kéo dài thời gian, làm cho hai gã sứ giả kia chờ lâu một lát. Nghĩ vậy, Diệp Cảnh Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Đắc tội tiểu nha đầu phúc hắc này, hai gã sứ giả kia sợ là đắc tội không ít. Thời gian chậm rãi trôi đi, cho đến giờ ngọ, Vân Lạc Phong mới chậm gì gì dẫn theo một đám người đi đến cửa thành. Đội ngũ chậm rãi, dẫn đến vô số người ở bên cạnh vây xem. Biết được Vân Lạc Phong dẫn theo một đám thuộc hạ đi tham dự thi đấu, các bá tánh Thiên Vân Quốc đều nhìn không được lắc đầu thở dài. Xem ra lúc này đây Thiên Vân Quốc lại sẽ trở thành đệm lót thật sự. Ngay cả những đệ tử hoàng thất đều không thể thắng lợi, bằng vào một đám thuộc hạ, sao có thể lấy được thắng lợi. Cho nên, lần này thi đấu, không hề trì hoãn. Cửa thành. hai gã sứ giả đổ mồ hôi đầm đìa kiên nhẫn đều nhanh chóng bị trà sáng. Nếu không phải cảm thấy mình Diệp gia đến đón Vân Lạc Phong mất mặt mũi, Thiên Khôi đã sớm giết qua đi. Ngay lúc bọn họ chờ đến lửa giận ngập trời, Vân Lạc Phong đoàn người khoan thai tới muộn. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Câu nói đầu tiên sau khi nàng tới chính là xin lỗi, thế nhưng ở tiếng xuôi tai kia không có bất kỳ ý xin lỗi gì. Lão gia tử nhà ta tương đối dính người, lại là lần đầu tiên ta xa nhà, thế cho nên hắn vẫn luôn lôi kéo ta không cho ta đi, vì thế ta mới chậm trễ. Sắc mặt Thiên Khôi thật không đẹp. Lão nhân nhà ngươi tương đối dính người, lần đầu tiên ngươi xa nhà ngươi lừa dụ sao? Hắn trái lại nhớ rõ, thời điểm vừa tới Thiên Vân Quốc, liền nghe nói Vân Lạc Phong xa nhà, mà hắn cũng thấy Vân lão nhân mỗi ngày ăn ngon uống tốt, cũng không thấy ưu tư thành tật, sao có thể sẽ dính người như thế? Nhưng Vân Lạc Phong đều giải thích như vậy, bọn họ cũng không nói cái gì nữa, chỉ có thể trầm mặt, âm thanh lạnh lùng nói thời gian không còn sớm, chạy nhanh xuất phát. Nói xong lời này, hắn lắc lắc vạt áo liền đi ra ngoài cửa thành. Thiên Khôi sợ chính mình nói nhiều vài câu với Vân Lạc Phong, sẽ nhìn không được muốn ra tay bóp chết nàng. Nha đầu này không giống Giản Thành Văn. Giản Thành Văn ít nhất thẳng thắn vô tư, nàng lại thoạt nhìn chính là một người vô sỉ. Ở Thiên Vân Quốc rất nhiều bá tánh nhìn theo, Vân Lạc Phong đi Thiên Hồi Quốc, bóng dáng của nàng cũng dần dần biến mất trong mắt ở mọi người cho đến không thấy.